Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 775, Đạo Phu Tịnh Thổ. Dị tượng, Linh Tôn, Man Man còn muốn tiếp tục không? Khổng tước Man Man một lần nữa hiển hóa nhân tộc pháp tướng. Rơi vào Tiểu Mạc trước mặt nhỏ giọng hỏi, nàng là thật sự không ngốc. Biết rõ Thánh Tổ đang ở tại một cái trọng yếu quan khẩu. Không thể bị quấy rầy. Tiểu Mạc không nói nhìn về hướng nàng cái này còn muốn hỏi. Man Man ở một bên hết sức chăm chú thủ hộ liền tốt. Đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Mẫu Khổng Tước dương lên nắm tay nhỏ. Man Man quyết không để bất luận kẻ nào tới gần. Mẫu thân nói qua Man Man thế nhưng là rất lợi hại. Tiểu Mạc bất đắc dĩ vỗ lên cái trán, đứa nhỏ này phải không ngốc, nhưng thật sự rất khờ. Cùng lúc đó, dưới ngọn núi sư đồ tổ ba người không làm rõ được tình huống. Nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, mà là nhỏ giọng lẫn nhau nói thầm. Sư phụ, người kia rõ ràng tại ngộ đạo, đây chính là cơ hội tuyệt hảo a. Chúng ta hiện tại giết đi qua tỷ số thắng cực lớn. Trẻ tuổi nam đệ tử đè ép thanh âm nói. Hắn rất muốn mở mày mở mặt một lần. Bởi vậy khiêu chiến nguyện vọng vô cùng bức thiết. Mập mạp nghe lại giống như là bị hỏa thiêu cái mông. Đưa tay lại một cái tát đánh ra. Thấp giọng bạo hống. Giết mẹ ngươi a giết. Không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm biết không. Nam đệ tử rất hủy khuất, cũng rất không cam lòng. Một tên khác nữ đệ tử cũng thực sự không vừa mắt rồi. Nói ra, sư phụ ngươi làm sao dù sao là dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Mập mạp cũng biết tại, đồ đệ trong lòng hình tượng vẫn là muốn duy trì. Bởi vậy nói nhỏ giải thích nói, các ngươi biết cái gì? Khổng tước thánh tộc cùng ta huynh đệ thiên đế nguồn gốc cực sâu. Ta không tốt ra tay với bọn họ. Hơn nữa đỉnh núi người kia ta mơ hồ có điểm nhìn quen mắt. Có thể là một cái loạn cổ thời đại sống đến bây giờ đáng sợ cấm kỵ tồn tại. Từ loạn cổ sống đến bây giờ cấm kỵ. Hai cái đồ đệ trừng lớn mắt. Tựa hồ rất khiếp sợ. Chợt lại chuyện đột biến. Đồng thời trừng mắt nhìn. Rất chân thành nói ra, sư phụ ngươi cũng tự xưng là dạng người này, nhưng hình như cũng không có đáng sợ cỡ nào a. Các ngươi biết rõ cái cọng lông, mập mạp rõ ràng hơi giận gấp bại phôi, không nể mặt mũi của trách đứng lên, loạn cổ là như thế nào một cái kỷ nguyên các ngươi căn bản không hiểu. Các ngươi thấy qua có người đem một đám phượng hoàng làm gà nuôi, mỗi ngày chờ lấy ăn trứng sao? Gặp qua tiếp tục mấy cái kỷ nguyên ngay cả tiên vương đều run rẩy hắc ám đại thanh tính sao? Gặp qua chí tôn nhiều như chó, chân tiên đi đầy đất tràng cảnh sao? Gặp qua lấy tu sĩ sắc phàm chém dụng bất hủ tiên vương cái thế thiên kiêu sao? Gặp qua sinh mà thần thánh, lòng dạ chí tôn cốt hoặc nửa đời trời ban đạo văn đại ma thần trời sinh thần thánh sao? Các ngươi đều không gặp qua. Mà sư phụ ta khăng nhưng thấy qua, càng từng tự mình kinh lịch, tại cái kia ầm ầm sóng dậy đại thời đại lưu lại qua nổi bật vết tích. Vốn là quát lớn, có thể nói nói cuối cùng lại không kìm lòng được đến cái thần chuyển ngoặt. Biến thành tự mình khoe, nam đệ tử lắc đầu thở dài, sư phụ những lời này ngươi đã nói qua nhiều lần, nhưng quá không chân thực, không cách nào để cho dạng người tin a. Cái gì hắc ám thanh toán, trời sinh thần thánh, nuôi gà tiên vương thì cũng thôi đi. Chí ít trên lý luận vẫn tồn tại khả năng, nhưng tồi tệ nhất là lấy không phải tiên cảnh giới chém dụng tiên vương. Vậy làm sao khả năng, loại nhân vật này căn bản không khả năng tồn tại. Nữ đệ tử ngay sau đó bổ sung, mấu chốt là sư phụ ngươi cũng là ăn không răng trắng. Tìm không ra bất cứ chứng cớ gì a. Chúng ta đào nhiều như vậy, cổ mộ phần mộ lớn, đều không có phát hiện bất luận cái gì có thể chứng minh những lời này đồ vật. ngay cả huynh đệ của ngài Thiên Đế có tồn tại hay không đều là một điều bí ẩn. Ai nói ta không có chứng cứ? Mập mạp ngóc đầu lên hừ lạnh nói, đỉnh núi vị kia đó là sông lấy chứng cứ. Hai người đồng thời kinh ngạc, nói thế nào? Mập mạp sâu xa nói, các ngươi cho rằng không có khả năng tồn tại lấy không phải tiên tri thân thể chém ngược tiên vương người chính là hắn. Cái này nếu như là thật sự, hắn sống đến một thế này, vậy sẽ lột xác thành cái dạng gì a? Hai người đệ tử toàn thân phát lạnh, cảm thấy rùng mình, đây cũng quá đáng sợ rồi. Truyền thuyết là một chuyện, làm đồ vật trong truyền thuyết thật sự xuất hiện tại trước mặt lại là hoàn toàn khác biệt một chuyện khác. Hai người hơi chấn định một chút, liền gấp vội vàng nói, sư phụ chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi a. Không đi, vi sư thật vất vả gặp được loạn cổ cố nhân, tự nhiên muốn hảo hảo ôn chuyện một phen. Sao có thể tùy tiện đi thẳng một mạch? Béo tu sĩ chắp hai tay sau lưng mà đứng, hình dáng thế ngoại cao nhân. Hai cái đồ đệ lại muốn khóc. Ngươi mặc dù cũng là loạn cổ người cùng một thời đại, nhưng căn bản không phải một cái cấp bậc được không? Người ta loạn cổ lúc liền có thể chém ngược tiên vương mà ngài đâu? Hiện tại ngay cả chí tôn đều không phải là, chênh lệch lớn như vậy còn có cái gì cũ tốt tử? Sư phụ, từ tình huống vừa rồi xem bọn hắn tựa hồ cũng không làm sao hữu hảo a. Chúng ta hay là trước đi, ngày sau lại tìm cơ hội ôn chuyện không muộn. Các ngươi không cần sợ, nếu thật là vị kia liền tốt, chúng ta chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Mập mạp phất phất tay, đối với các đồ đệ trong lòng run sợ rất là xem thường. Tại sao? Bởi vì hắn chính là Thiên Đế sư tôn, mà Thiên Đế lại là huynh đệ của ta, cho nên nói ta cũng xem như hắn nửa cái đệ tử rồi. Bái kiến vốn là cần phải, phía trước chắc hẳn cũng chỉ là sư tôn vì khảo nghiệm ta mới làm cho khổng tước tộc tiểu bối xuất thủ thăm dò mà thôi. Mập mạp thần sắc ngạo nghễ, nghiễm nhiên lấy đế sư đệ tử tự cho mình là, không có chút nào xấu hổ chi sắc. Lúc này hai tên đồ đệ của hắn cũng cuối cùng không có lại cùng hắn làm trái lại, song song nhẹ nhàng thở ra. Cùng những cái kia hư vô mờ mịt loạn cổ thần thoại so sánh, bọn hắn càng để ý là của mình thân gia tính mạng. Sau đó, bọn hắn lại tại chân núi mấy lần cung kính ân cần thăm hỏi, nhưng lại đều không có đạt được đáp lại, ngược lại đưa tới tiểu mạc phản cảm. Hừ lạnh một tiếng về sau, ba người lập tức không còn dám lên tiếng, ngoan ngoãn bắt đầu chờ đợi. Bất quá đợi không phải là bọn hắn phong cách, bởi vậy truyền âm hoặc nhỏ giọng nói thầm từ đầu đến cuối đều không ngừng qua. Tần Trường Phong nơi này liền giống như lấy nguyên thần tiến vào một cái thần bí bí cảnh. Nơi này có lít nha lít nhít thần bí đường vân xen lẫn. Thiên mệnh thật giả, hư không, nhân quả, tử vong pháp tắc khí tức vô tận bao phủ. Những đường vân này chính là hắn thần thông chiến văn. Khi hắn cảm niệm dưới, những thứ này chiến văn mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến hành quỷ bí khó tả biến hóa. Khi thì lẫn nhau dung hợp, hóa thành duy nhất chiến văn. Khi thì lại phân mở hiển hóa, ngưng là thật chất y hệt hư không mưa mũi tên. Bỉ Ngạn Tiên Tháp cùng Vô Lượng Thánh Nguyệt cùng Tu La Huyết Dương vân vân. Hiển nhiên, đây cũng là chiến văn dị tượng thôi diễn đản sinh quá trình. Tần Trường Phong không cách nào mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình. Đồng thời, quá trình này cũng không hoàn toàn chịu hắn trưởng khống. Hắn có thể tại trong đốn ngộ dẫn đạo đại khái phương hướng, nhưng dị tượng cuối cùng lại biến thành cái dạng gì, lại vẫn nhưng có trong cõi U Minh đại đạo quy tắc tại ảnh hưởng. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy mặt trời lên mặt trời lặn, trăng tròn nguyệt lại thiếu. Tần Trường Phong yên lặng ở nơi này một lần dị tượng đốn ngộ bên trong. Tiểu mạc sớm thành thói quen chờ, mà man man tiểu khổng tước thì hai tay chống đầu ngồi ở một bên nhìn qua Thánh Tổ ca ca cười ngây. Ngô, có khi đột nhiên bừng tỉnh liền tranh thủ tiếu dung thu liễm. Tựa hồ vang lên Thánh Tổ nói phải gìn giữ cường giả uy nghi không thể cười ngây ngô. Cũng không có qua bao lâu liền lại theo thói quen cười ngây ngô lên. Dưới núi sư đồ mấy người cũng từ đầu đến cuối chờ đợi không chịu rời đi. Mập mạp kỳ thật cũng không xác định đỉnh núi vị kia đến cùng có phải hay không đế sư. Dù sao chưa từng gặp qua hắn dung mạo, chỉ dựa vào khí tức cùng thân hình đến phỏng đoán khẳng định không có 100% nắm chắc. Nhưng chỉ cần có một tia khả năng hắn liền sẽ không bỏ rơi. Cơ hội này hắn nhất định phải tóm chặt lấy, bởi vì vì tìm thời đại kia cố nhân tung tích, hắn đã cô độc quá lâu. Một người có được một đoạn khó mà quên được quá khứ lại trên đời mênh mông tìm không được một cái. Trong trí nhớ quen thuộc cố nhân cảm giác thực sự quá khó chịu. Nhàm chán lúc, bọn hắn vẫn lấy cãi nhau để giết thời gian. Lúc này liền nghe cái kia nam đệ tử cảm khái nói. Sư phụ, ta không hiểu là, người đã cũng là loạn cổ lúc cái thế thiên kiêu. Trong cơ thể có khắc họa vô thượng sát trận. Cùng đế sư một thời đại, thậm chí cùng thiên đế là huynh đệ, làm thế nào sau cùng khác biệt lớn như vậy chứ? Đạo sĩ béo sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên một chút. Nhưng cũng chỉ là lóe lên rồi biến mất, dù sao da mặt dày tới trình độ nhất định sau che giấu nội tâm của mình tình cảm liền thành một kiện. Vô cùng chuyện đơn giản, các ngươi không hiểu. Quan hệ này đến một trận từ loạn cổ kéo dài đến nay hơn nữa còn sẽ kéo dài thêm tiếp theo mấy cái. Đại thời đại kinh thiên bố cục, ta là trong đó mấu chốt nhất người một, cho nên tại loạn cổ lúc lại bị chôn xuống, thẳng đến một thế này mới bị người đào ra. Hắn khi nói xong lời này ngữ khí đạm mạc, thần sắc cao ngạo, trong lúc nhất thời cũng khó phân biệt thật giả. Hơn nữa rất nhanh hai cái tuổi trẻ đồ đệ sẽ không tâm tư chú ý những thứ này. Bởi vì yên lặng thật lâu trên đỉnh núi rốt cục xuất hiện biến hóa. Oanh, chỉ nghe một tiếng oanh minh. Quay chung quanh tại Tần Trường Phong ngoài thân đầy trời đạo văn dị cảnh toàn bộ sụp đổ. Hóa thành vô tận quang phù quay chung quanh hắn xoay quanh bay múa. Những thứ này quang phù. Mỗi một cái đều chất chứa đại đạo chi lý, một cái nhìn lại lúc cũng không như thế nào phức tạp thâm ảo. Nhưng khi bọn chúng tại một loại nào đó thần bí không biết quy tắc dẫn dắt dưới tổ hợp đứng lên lúc, liền lập tức phát sinh kinh người thuế biến. Chớp mắt, hết thảy quang phù lấy 6 cái điểm sáng làm hạch tâm tụ lại, liền hóa thành 6 cái kinh thế tiên ấn, có như bay vũ, có như chân long, có giống như tiên tháp. Không thể nghi ngờ, chính là Tần Trường Phong lục đại bản mệnh tiên ấn. Chỉ bất quá, đây đều là sớm đã tồn tại đồ vật, tựa hồ cùng chiến văn dị tượng không quan hệ. Sau một khắc cái này lục đại tiên ấn ầm vang sụp đổ, càng trọng hóa thành đầy trời đảo phù, toàn bộ xáo trộn, bày ra tại Tần Trường Phong ngoài thân trong hư không. Tại rộng lớn trống trải bầu trời bối cảnh làm nổi bật dưới. Giống như vô số ngôi sao lấp lóe, khiến cho cái kia cái địa phương trở thành đạo phù tịnh thổ. Mà thân ở trung ương Tần Trường Phong chính là đại đạo phù chủ. Theo hắn giơ tay một chỉ, những đạo phù này bên trong một cái nào đó bộ phận như phía trước đồng dạng lấy một cái trật tự. Tiết điểm làm trung tâm, hội tụ diễn hóa. Trong một chớp mắt một cái từ ba thiên huyễn giới chuyển hóa mà thành đại đạo ma bàn thình lình hiện. Thế giới vang lên ầm ầm, nó phiêu phù ở hư không không có mở ra công phạt. Có thể cho dù chỉ là bình tĩnh mà yếu ớt chuyển động, đều làm thiên địa tùy theo rung động, phảng phất càn khôn phải ngã chuyển, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Một bên Tiểu Mạc hiếm thấy lộ ra vẻ giật mình. Cũng không phải là bởi vì cái này đại đạo ma bàn uy năng, mà là bởi vì đây là liễu thần mang tính tiêu chí thần thông. Từng tại đánh với thi hài tiên đế một trận lúc thi triển. nàng tận mắt nhìn thấy ký ức vẫn còn mới mẻ. Hơn nữa, nàng rõ ràng hơn Tần Trường Phong, mặc dù từng chiếm được thần thông như vậy, nhưng lại chưa từng có tu luyện qua. Hơn nữa không có Liễu Thần Thật Giả Y tồn 3000 hư huyễn thế giới làm căn cơ, cũng không khả năng thi triển ra đạo này thần thông. Nhưng bây giờ, Tần Trường Phong lại rõ ràng lấy một phiến nhỏ vụn đạo phù liền đem sự hoàn mỹ hiện ra. Vô luận khí tức vẫn là uy năng đều thuần khiết vô cùng. Chẳng lẽ đây cũng là hắn dị tượng chi uy? Mà cái kia Mạn Thiên Phi Vũ, như tinh thần lóe lên đạo phù tịnh thổ, chính là hắn chiến văn dị tượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.